Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, lão tử theo ngươi liều. Tại ngũ khải bạo khởi trong nháy mắt, trên tay hắn hai đạo huyết nhận, đỏ quang đại tác, một thức, diệt thiên tuyệt địa, điên cuồng chém về phía cửu gia. Cả tầng lầu trong thông đạo không gian, tất cả đều tràn ngập tinh hồng huyết mang bên trong, từng trận giống như là theo trên thi thể tản mát ra hôi thối. Đập vào mặt, ngỡ phụ, cửu ra sau lưng 9 cái con nuôi, ào ào xin chiến, muốn cùng ngũ khải quyết đấu, đều lùi xuống cho ta. Cửu ra vung tay lên, trầm giọng quát nói, cửu ra lời nói, 9 cái con nuôi ai cũng không dám chống lại. Tuy nhiên lòng tràn đầy không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể phẫn uất lùi về sau lùi vài chục bước. Chỉ là hạt gạo, cũng dám tỏa hào quang. Sáng ngời có thần hai con ngươi, ngắm nhìn như thiểm điện tới gần ngũ khải. Cửu gia cười lạnh, trong giọng nói hiển thị rõ cuồng ngạo cùng khinh miệt. Hô, ngũ khải điên cuồng thôi động chân khí, huyết mang tăng vọt gấp mấy trăm lần. Chỉnh cái thông đạo bên trong, dường như nhộn nhạo không giới hạn biển máu, hướng cửu gia bao phủ mà đi. Giờ khắc này, cường thúc trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ngũ khải sát chiêu, cho dù là cường thúc cũng không có nắm chắc ứng đối. Thế nhưng là hắn lại ẩn ẩn cảm thấy, ngũ khải một chiêu này căn bản không thể đối cửu gia tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cửu gia chẳng những không có lui lại, ngược lại là vừa sải bước ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, theo trên thân bao phủ mà ra, phá, cửu gia một quyền đánh ra, thẳng tắp nhất quyền, đập phá không khí, làm cho chỉnh cái thông đạo bên trong quanh quẩn không khí bạo hưởng, phanh phanh, âm thanh. Quyền phong chỗ đến, từng đạo màu xanh lam sét đánh, minh diệt lấp lóe, điên cuồng gào thét lên, giống như như cự long xông vào ngũ khải trong biển máu. Một giây sau, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sôi trào mãnh liệt biển máu không còn sót lại chút gì. Huyết mang tiêu tán không thấy, mà ngũ khải thì miệng phun máu tươi, bay ngược ra mấy chục mét. Mới rơi xuống đất, thì điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, cũng dám ra đây lăn lộn. Kim cương máu bảng hạng 10 sát thủ máu lạnh, cũng không gì hơn cái này. Cửu gia nguy nga tựa như núi cao thân hình, đứng tại chỗ, tựa hồ căn bản là không có xê dịch qua. Nằm dạp trên mặt đất ngũ khải, trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bệch. Cửu gia thế mà một chiêu thì phá hắn sát chiêu. Đây là hắn xuất đạo đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải thảm bại. Hôm nay bại một lần, quả thực thì là bình sinh vô cùng nhục nhã. Ngũ khải giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân lực lượng đều bị cửu gia một quyền kia đánh tan. Chủ nhân, tiểu nhân vô năng, thật xin lỗi, nhìn về phía Diệp Thiên. Ngũ khải xấu hổ khó có thể bình an. Tê Thanh nói, Diệp Thiên nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu ngũ khải không cần nói nữa. Cường thúc một bước tiến lên, biết rõ đánh không lại cửu gia, hắn cũng muốn liều mạng một lần. Vừa mới làm hắn nhìn đến cửu gia xuất thủ lúc, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới một người. Ta là Mại Ngư Cường, ta đến hội ngươi. Cường thúc vừa mới nói xong, nhào về phía cửu gia. Cửu gia không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, hiển nhiên cũng căn bản không có đem cường thúc để ở trong mắt. Giết không tha, cường thúc như kinh lôi tiếng gầm gừ bên trong, song quyền giống như độc long xuất hải, chân khí như nước thủy triều, thân hình còn chưa tới gần cửu gia, quyền phong đã nện đến cửu gia trước ngực. Đúng lúc này, cửu gia cuồng bạo ánh mắt đột nhiên như có điều suy nghĩ. Giống như là rơi vào một loại nào đó nhớ lại. Phanh, cường thúc quyền phong, rơi vào cửu gia ở ngực. Cái này làm cho Cường Thúc đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Cửu gia thế mà không tránh không né. Nghĩa phụ, Cửu gia con nuôi nhóm cùng kêu lên kinh hô, muốn xuất thủ, nhưng bởi vì không có Cửu gia chỉ lệnh, lại là ai cũng không dám vọng động một bước. Không đợi Cường Thúc theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một đạo cuồng mãnh lực lượng theo Cửu gia ở ngực dâng trào mà đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Cường Thúc hai tay trong nháy mắt bị chấn loạn, một ngụm máu tươi theo Cường Thúc trong miệng phun ra. Bạch bạch bạch, Cường Thúc liên tiếp lùi lại 7-8 bước, lưng tựa vách tường mới đứng vững thân hình. Lúc này hai cánh tay hắn đã phế, ngươi đến tột cùng là ai? Cửu gia ánh mắt biến đến điên cuồng, nhãn cầu phía trên phủ đầy tia máu, tâm tình hết sức kích động, ngay cả âm thanh cũng có chút run rẩy. Cường Thúc nhịn xuống hai tay kịch liệt đau nhức, trong lòng tức giận, quát, lão tử theo ngươi liều, cái CMM chứ? Nói chuyện, Cường Thúc thân hình như đạn pháo bay về phía Cửu gia. Hắn thình lình muốn cùng Cửu gia đồng quy vu tận. Cửu gia tâm tình trong nháy mắt bình phục lại, lẩm bẩm nói, không có khả năng, không thể nào là hắn, đi chết. Thân hình run lên, Cửu gia phóng lên tận trời, song trưởng giao thoa, chụp về phía Cường Thúc. Cường Thúc hai tay không cách nào động đậy, chỉ có thể dùng hai chân ngăn cản Cửu gia thế công. Phanh phanh phanh, trong chớp mắt, Cường Thúc thì liên tiếp bên trong Cửu gia 7-8 trường. Tạch tạch tạch, tiếng nổ vang bên trong. Cường Thúc trên thân 1/3 xương cốt, toàn bị chấn loạn, hoàn toàn ở vào bị nghiền ép cuồng loạn cục diện. Nhưng Cường Thúc nhưng cố dựa vào như sắt thép niềm tin cùng khí thế hùng dũng máu lửa, thủy chung không chịu nhượng bộ nửa bước. Cửu gia cả giận nói, chết. Song trưởng như u linh lắc lư, giống như huyễn hóa ra vô cùng dị tượng, chồng chất, hư thực khó phân, chém xuống đến Cường Thúc phía sau lưng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Cường Thúc liền cùng Cửu gia đồng quy vu tận tư cách đều không có. Diệp Thiên phun ra một vòng khói về sau, ôn nhuận như nước ánh mắt, nhìn về phía Cường Thúc, nói khẽ, chân đá kiên tỉnh. Lên gối thiên trung, đỉnh đầu phong trì, lưng tựa khí hải, rơi vào tuyệt vọng. Cường Thúc đột nhiên nghe được Diệp Thiên lời này, không khỏi tâm thần run lên, biết Diệp Thiên đây là tại chỉ đạo chính mình tuyệt địa phản kích. Diệp Thiên thực lực có nhiều yêu nghiệt, Cường Thúc thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cường Thúc phúc trí tâm linh, thân thể tùy ý động, chân, đầu gối, đầu, lưng, bốn cái vị trí, làm ra vô cùng quái dị động tác. Động tác này vừa xuất hiện, thế mà vô cùng xảo diệu tránh đi Cửu gia sát chiêu, thậm chí trực tiếp đem Cửu gia bước lui 3 bước. Cường Thúc vừa mừng vừa sợ, lần nữa đối Diệp Thiên lòng sinh sùng bái. Ngươi là ai? Cửu gia kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên, nghiêm nghị chất vấn. Vừa mời hắn chém giết Cường Thúc chiêu thức, ở trên đời này có thể sử dụng một chiêu này người lác đác không có mấy, mà Diệp Thiên thế mà có thể dễ như trở bàn tay phá mất hắn tuyệt chiêu, cái này đủ để khiến đến Cửu gia chấn kinh. Diệp Thiên không có trả lời Cửu gia, mà là tiếp tục mở miệng chỉ điểm Cường Thúc. Chân khí đi đan điền, linh vận ở buồng tim, gió mát lướt nhẹ qua núi, trăng sáng chiếu sông lớn, linh đài một mảnh hư không, thiên địa hai mênh mông. Cường Thúc hưng phấn đến cười ha ha. Dựa theo Diệp Thiên lời nói, vận chuyển chân khí trong cơ thể, tạch tạch tạch, trong tiếng cười điên dại, hai tay truyền đến từng trận thanh thúy như bạo đậu giống như tiếng vang. Hắn đã phế bỏ hai tay, trong khoảnh khắc khôi phục như thường, vận chuyển tự nhiên, đa tạ chủ nhân. Cường Thúc lập tức xoay người quỳ xuống, bái tạ Diệp Thiên. Cửu gia thân thể nhoáng một cái, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. chỉ dựa vào vài câu chỉ điểm, nói toạc ra chính mình tuyệt chiêu sơ hở, để Cường Thúc biến nguy thành an. Hiện tại lại là ngắn ngủi một câu liền để Cường Thúc vỡ vụn cánh tay phục hồi như cũ. Diệp Thiên dạng này thủ đoạn, Cửu gia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngươi đến tột cùng là ai? Cửu gia trong đầu bỗng nhiên nhớ lại một bóng người. Hắn run rẩy ngón tay, chỉ hướng Diệp Thiên, tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trên trời dưới đất, chỉ có một tôn tà thần, cũng chỉ có một tôn linh chủ. Người tuyệt không có khả năng là hắn. Sau lưng chín cái con nuôi, thấy một lần Cửu gia bộ này thất hồn lạc phách, đều cảm thấy rất là kỳ lạ. Hai mặt nhìn nhau, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?